Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 65 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 65. Trương Kiệt bất chi bất giác cắn ngón tay. Cô Zê Đa nhìn cho kỹ, người anh em này luôn rất trực tiếp, tuyệt đối không che giấu cảm xúc. Từ đại đội 1 tới, Tiêu Thành Cương càng trực tiếp hơn, còn người muốn lòi ra ngoài, bình luận thẳng thừng. Chẹp chẹp, trông dâm đãng quá. Mấy người phi cười, Quách Nguyên bực mình đính chính. Là gợi cảm, có biết dùng từ không vậy? Tiêu Thành Cương, cậu đừng có khoe cái văn hóa thấp của cậu ra được không? Không có từ nào hơn à? Đây là mỹ nữ vạn người mê. Trương Kiệt phản bác. Tôi còn nói là không đẹp đâu. Tôi nói là nhìn một cái cảm giác dâm đãng. Ý là nói tôi nhìn mà muốn dâm đãng rồi. Ha ha ha. Tiêu Thành Cương học được Diệp Phàm cách bóp méo câu chữ rồi. Ba tên dâm nhân cười ha ha. Bị đề tài này làm quên mất đang nói chuyện gì. Hồ Lệ Quân thở dài bất lực. Tố chất quá kém. Cô liếc nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt y chỉ thoáng qua chút ngạc nhiên, tuy nhìn chăm chú, nhưng đó là đôi mắt trầm tư nghi hoặc. Thầm lấy làm lạ, Hồ Lệ Quân chưa nói thì Trương Kiệt đã phát hiện. Phó Tổ trưởng Diệp, làm sao lại trở nên thâm trầm như thế? Cậu thích bình phẩm mỹ nữ lắm mà, sao hôm nay lại không nói gì? Hừ, bà tên ngốc, có biết mỹ nữ này đã bao tuổi được không? Diệp Phàm không thèm chấp lời phỉ báng đó. Nụ cười trông giống 17-18. Kiểu kiểu thế. Trương Kiệt nói trước, hiển nhiên quá thổi phồng. Nhưng mà vóc người này dứt khoát phải 27-28, đám tiểu cô nương sao có nổi đường cong mê hoặc này? Tiêu Thành Cương khẳng định chắc nịch. Diệp Phàm gãi đầu tương một câu. Cả hai cộng vào đúng là tuổi của người ta rồi đấy, tự gặp ngón tay tính thử đi. Hả? Không thể nào. Cả ba người Quách Nguyên đều không tin. Lần nữa nhìn màn hình, quay sang giải biểu. Mặt mũi kiểu gì đấy? Tối đa trên 30 một chút thôi. Hồ Lệ Quân không nhịn được cười. Chỗ nào có Diệp Phàm, chỗ đó có ồn ào. Các cậu thua Diệp Phàm hết rồi. Chuẩn xác mà nói là 48 rồi đấy. Wow. Trừ Diệp Phàm ra thì ba người kia đều kêu lên kinh hãi. Quách Nguyên tặc lưỡi đã vẻ xanh đời. Thật ra không cần ngạc nhiên, tuổi tác nữ nhân khó tin hơn giá nhà. Như mấy nữ minh tinh Hồng Kông, chịu gì chi, 60 mà nhìn ảnh chưa tới 30, cứ như yêu tinh, lại còn mấy cô trên 30 rồi mà đóng nữ sinh, chuyên lừa gạt thiếu nam vị thành niên. Lạc đề quá rồi đấy. Hồ Địa Quân vỗ vỗ bàn ra hiệu cho đám người kia im lặng, hỏi Diệp Phàm. Có biết nữ nhân này à? Biết chứ, vợ cũ của Lý Uy, Đường Thụ Thanh, tuy cô ta không nằm trong danh sách nghi phạm, nhưng tôi từng có lần nhìn thấy rồi. Tôi nhớ người chuẩn lắm. Diệp Phàm mặt bình thường nhưng trong lòng đang nổi sóng. Về lý luận thì Lý Uy đứng ở phía đối lập với anh em Tề Viên Dân, không thể là ông ta được. Nhưng bây giờ Đường Thụ Thanh nhảy ra rồi, làm y rất bất ngờ. Trong đầu thoáng cái nhớ tới lời thời Kế Hồng nói Đường Thụ Thanh và Dương Công Uy là đôi gian phu dâm phụ. Huống hồ Bạch Mao cũng nói Dương Công Uy xuất hiện cùng một mỹ nhân, khi đó không khỏi liên hệ ngay cô ta, giờ càng chắc chắn hơn. Vẫn là chỉ về phía Dương Công Uy, mà kể cả không phải người lộ bí mật thì ông ta cũng rất có vấn đề. Nhưng loại nghi ngờ này không dám nói, ảnh là từng thấy ở nhà Đường Đại Đầu càng không dám nói. Trong lòng nổi lên dấu hỏi lớn, rốt cuộc quan hệ mấy người này là gì? Đường Thụ Thanh có vẻ như đang giúp đỡ đám Tề Viên Dân, Lý Uy thì ngược lại, trong khi cùng là đối tác làm ăn. Này, người anh em, biết chỉ nói sớm đi, để bọn tôi nhìn một bà gì chảy nước dãi, người ta mà biết cười cho đấy. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương khoác vai nhau ngồi xuống cái sofa, xem ra cùng tâm đắc nên nhìn nhau cười ha hả. Được rồi, được rồi. Hồ Đệ Quân lại lần nữa phải vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, giải thích. Đây chính là đóa hoa của phân cục Tân Nguyên năm xưa, xinh đẹp nổi tiếng gần xa, người lớn tuổi một chút đều biết. Nghiêm khắc mà nói thì Đường Thụ Thanh làm việc ở công ty phục vụ lao động trực thuộc phân cục. Thập niên 90, sinh nghiệp và đơn vị tách đa, cô ta liền từ chức sáng lập lên cái hộp đêm Thịnh Đường, trong nghề đều nói cô ta quen biết rộng rãi trong giới công an. Lần này manh mối đã được xác thực. Theo thẩm vấn viên Hứa Minh Sơn khai, tiếp xúc với Tiết Kiến Đình là do Đường Thụ Thanh gợi ý. Hứa Minh Sơn và Đường Thụ Thanh có qua lại làm ăn, quan hệ nghe đồn là không tệ. Hiện giờ ban đốc sát đang triệu tập Đường Thụ Thanh, chi tiết cụ thể đoán chừng ngày mai, ngày kia sẽ biết. Nghiền ngẫm tác dụng của tin tức này, nghe có vẻ điển hình của loại nội ứng ngoại hợp, nhưng vẫn còn khúc mắc chưa cởi bỏ được. Diệp Phàm rất nghi ngờ. Đã mất một tháng rồi, thẩm vấn bao lâu không có kết quả, sao lại phát hiện ra vào lúc này? Trùng hợp thôi. Cung Văn Quân khai đa Hứa Minh Sơn, nhưng Hứa Minh Sơn dứt khoát phủ nhận. Vụ án bế tắc, ban đốc sát chuyển qua trao quan hệ xã hội và kinh tế của Hứa Minh Sơn, phát hiện có một khoản tiền vào tài khoản lên tới 10 vạn. Men theo manh mối này tra tới Đường Thụ Thanh. Theo Hứa Minh Sơn khai nhận, không chỉ lần này, trước đó hắn nhiều lần có hành vi nhận hối lộ. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Nếu vậy thì quan hệ giữa Hứa Minh Sơn và Cung Văn Quân là gì? Không có quan hệ gì. Hai người họ thậm chí không quen nhau. Lý Tam Trụ trực tiếp cấp cho Cung Văn Quân 5 vạn, sai khiến Cung Văn Quân thăm dò tin tức của Tiết Kiến Đình, ám thị hắn tìm Hứa Minh Sơn. Cung Văn Quân ăn bớt 3 vạn, đưa Hứa Minh Sơn 2 vạn. Chỉ cần biết tình hình thẩm vấn, Hứa Minh Sơn thấy vấn đề không lớn lên đồng ý. Khi Tiết Kiến Đình chết, liền báo tin Cung Văn Quân. Sau đó Cung Văn Quân lại bị Lý Tam Trụ sai phái đạo diễn màn bao vây chi đổi. Theo lời khai Cung Văn Quân, trong số tiền 12 vạn đền bù cho nhà Tiết Kiến Đình, hắn được 2 vạn. Hồ Lệ Quân kể đã tỉ mỉ, kỳ thực toàn bộ sự kiện đi theo một đường thẳng. Tiền, chẳng qua là ăn tiền bẩn thôi, thấy quá nhiều rồi. Làm cảnh sát mà vô sỉ tới mức này, suối bậy bên ngoài chống lại đồng nghiệp, đáng chết. Quách Nguyên căm ghét vô cùng, ăn tiền đã đành, ăn tiền đâm anh em thì không chấp nhận được. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt cũng chung thái độ, mời ăn mời uống còn được đi, loại ăn tiền hai đầu thế này là bất nghĩa. Chỉ lấy chuyện luận chuyện thôi, đừng mang tình cảm cá nhân vào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới suy đoán của chúng ta. Chuyện này là vấn đề nhân tính, nếu đặt chúng ta vào vị trí đó, có người bỏ vài vạn ra mua tin tức nhỏ, mọi chuyện có đồng ý không? Có lẽ tôi sẽ đồng ý. Diệp Phàm có lẽ luôn lấy tâm thái ngoài nghề nhìn vào nên tỏ ra khá lý trí. Cung Văn Quân ngu ở chỗ không cân nhắc đủ hậu quả. Cậu không có tính nguyên tắc nào à? Quách Quyền chỉ mặt Diệp Phàm không hài lòng. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt im re. Lần này bọn họ tán đồng với Diệp Phàm. Chứ còn không à, mấy bạn đấy, chỉ cần là thông tin mà nhìn có vẻ vô thưởng vô phạt, ai dạy gì nói không? Chỉ là họ không nói thẳng ra như Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm không đáp lại Quách Nguyên, vẫn theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Sự xuất hiện bất ngờ của manh mối mới, nhân vật luôn ngoài tầm mắt như Đường Thụ Thanh bỗng chốc nhảy vào tâm bão, quát vô lý. Tôi cứ có cảm giác có người đang đào hố đợi những kẻ này nhảy vào. Hai cảnh sát vốn không liên quan tới nhau, bị người ngoài dắt vào một chỗ, tạo thành sâu chuỗi quá hợp lý. Chị Hồ, nếu đốc sát đã truy đam manh mối Lý Tam Trụ, sao không áp dụng biện pháp gì? Có, đã ba lần triệu tập nhưng hắn không xuất hiện, tìm không thấy người, mà ban đốc sát nhận định Lý Tam Trụ chỉ là nhân vật nhỏ đi hối lộ, trọng điểm mở lời khai của Hứa Minh Sơn và Cung Văn Quân. Cho tới khi xảy ra vụ buôn lậu bị phát giác này mới biết Lý Tam Trụ là cá lớn. Cũng chính là vì vụ án này, Cung Văn Quân và Hứa Minh Sơn nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, cũng không dám che giấu. Hừ, quá đúng lúc. Đám vương bắt đàn này không phải cố ý dương đông kích tây, thu hút chúng ta quay lại vụ án tiết lộ bí mật, lơ là vụ án buôn lậu chứ? Nếu không thì thấy nơi này không kiếm ăn được nữa, chuẩn bị đợi ổ. Diệp Phàm gãi đầu gãi tai tự lẩm bẩm một mình. Y thà đa nghi một chút còn hơn tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp, kẻ đứng sau đang đối phó chứ không phải để lộ. Nhất thời Diệp Phàm không nghĩ thấu mấu chốt trong đó, Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt lại càng không. Quách Nguyên nghe hết hỏi. Chị Hồ, vậy chúng ta phải làm sao? Tôi giữ mọi người lại chính là để thương lượng chuyện này. Thời gian qua đội trưởng Lục không đành để ý tới vụ án cũ nữa, chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Hồ Lệ Quân nói tới đó liếc nhìn Diệp Phàm, tự hồ kỳ vọng y nói gì đó. Có điều y hoàn toàn thất thần rồi, chẳng hiểu đang theo đuổi ý nghĩ gì, nói tiếp. Theo ý tôi, phương hướng chính của chúng ta trong thời gian tới có hai cái. Một là Lý Tam Trụ, không chỉ liên quan tới vụ án buôn lậu, còn nhiều mối liên hệ tới vụ án tiết lộ bí mật, có thể trực tiếp liên quan tới vụ án giết người ở đường Trần Thủy. tra được tung tích của Lý Tam Chủ sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta. Bắt được càng tốt. Hướng thứ hai là Đường Thụ Thanh vừa lộ diện. Tôi muốn xem trên người cô ta có đầu mối gì mà chúng ta chưa biết. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh lắng nghe. Diệp Phàm đột nhiên như bị châm phải điện, giật bắn mình kêu lên. Không không không, sai hết rồi. Sai chỗ nào? Hồ Lệ Quân cũng giật mình. Lý Tam Chủ không phải là cá lớn, mọi người nghĩ mà xem. Một xe cổ vật như thế giá trị bao nhiêu tiền thì tôi không biết. Nhưng ở thị trường chợ đen chắc phải ngàn vạn. Với hành tung bất định của Lý Tam Chủ, không có tí đặc điểm thân phận nào cả, căn bản không có năng lực kinh tế để thu gom nhiều cổ vật như thế. Hắn cùng lắm là tên tay sai. Đây đó đang là tên tay sai. Nếu chúng ta hoàn toàn chú ý vào hắn, cá lớn sẽ chuồn mất ngay dưới vành mắt chúng ta. Còn một chỗ quan trọng, khi vụ án mất trộm xảy ra thì hắn ở trong tù, cùng lắm biết chút gì đó như Trịnh Thành Thắng, chứ không phải là cá lớn trong vụ án này. Diệp Phạm trực tiếp phủ nhận đánh giá Lý Tam Chủ là cá lớn. Lại một chậu nước lạnh nữa rồi. Người anh em này làm sao thường ngày tích cực tới cả cái bánh vừng cũng bỏ công đi cha. Manh mối này lại không xem trọng, song nói cũng có lý. Hồ Lệ Quân không để ý bị Diệp Phàm cắt lời, còn dẫn dắt. Vậy còn Đường Thụ Thanh cũng không có nhiều ý nghĩa với chúng ta. Vì sao? Có lời khai trực tiếp nhắm vào cô ta mà. Nói cho mọi người vài loại khả năng để mọi người nghĩ xem nhé. Thứ nhất, Đường Thụ Thanh bảo Hứa Minh Sơn chuyển lời, chú ý, vẹn vẹn chỉ nói là sẽ chiêu cố cho vợ con Tiết Kiến Đình mà thôi, không hề bảo hắn giết người hay làm gì khác. Đây là tội gì? Cùng lắm là gây cản trở công vụ, dọa được ai? Thứ hai, mọi người đừng quên thân phận Đường Thụ Thanh. Mười mấy năm trước cô ta ở nội bộ công an chúng ta như cá gặp nước. Người thời đó giờ đều là phó cục trưởng, thậm chí có người lên tới tỉnh. Mối quan hệ như thế, chúng ta có chút vấn đề nhỏ không chạm tới nổi. Huống hồ người ta là cổ đông thứ nhất của Thịnh Đường, lấy tiền dễ hơn chúng ta lấy giấy. Chúng ta dù tra tới hối lộ cũng không phải chuyện lớn, người ta xử lý được. Thứ ba, cái chết của Tiết Kiến Đình là sự cố lớn, nhưng vấn đề là hắn tự sát, chuyện này không cần nghi ngờ. Đường Thụ Thanh chú sạch bách không liên quan thì ai làm gì được. Nếu chúng ta không có cái gì để dọa cô ta thì làm sao cãi miệng được cô ta. Mọi người có nghĩ lấy được gì từ miệng loại người đó không? Nói không chừng cục biết chúng ta nhắm vào cô ta là chặn ngay lại rồi. Mọi người tin không? Lúc đó không có công còn bị chửi. Diệp Phàm giọng trầm ổn nói ra ba suy đoán dễ thấy. Kết luận chỉ có một, không thể. Còn có thứ nữa là hỏa mù tung ra chứ manh mối dẫn người ta vào đường cụ thế này là muốn làm rối thêm tình hình. Lại thêm chậu nước lạnh nữa rồi. Không chỉ ba người Quách Nguyên, Hồ Lệ Quân thất vọng luôn. Xưa này Diệp Phàm luôn kích động bầu không khí, cổ vũ tinh thần mọi người, thường làm được. Có điều có vẻ như dỗ nước lạnh còn dễ hơn cả hâm nóng tinh thần. Vài câu thôi mà người thở dài, người chép miệng không ngớt bên tai. Một vụ án gần làm rõ bị nói thành khó hơn lên trời. Hồ Lệ Quân nhìn Diệp Phàm mấy lần, muốn kiếm một cái đề tài nhưng nghĩ mãi rồi lại nuốt vào. Chỉ biết nhìn, ba người Quách Quyền cứ nhìn Diệp Phàm. Tiếp xúc lâu như vậy, tuy thường chơi xấu y, nói xấu y, nhưng ở mức độ nào đó sinh ra sự dựa dẫm vào quân sư đầu chó này rồi. Khi không có biện pháp thì kỳ vọng vào y, mong y nói một câu phá vỡ bê tắc. Hồ Lệ Quân cũng nhìn, nhưng sự phức tạp trong mắt thì chỉ cô mới hiểu. Có sự quyến luyến ẩn giấu kỹ, có sự tán thưởng không nói ra lời, nhưng với cái khuôn mặt thương tích tạm thời chẳng đẹp trai gì này, với nét u sầu lẩn khuất giữa mày, chỉ khiến Hồ Lệ Quân buồn cười, có phát hiện gì mới rồi. Tôi cũng chẳng có cách nào hay hơn cả. Đây vốn là cục diện bế tắc, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy để bấu víu vào. Buông một tiếng thở dài, Hồ Lệ Quân cố làm ra vẻ buồn thảm. Yên tâm, tôi có đây. Diệp Phạm vỗ ngực nói một câu, tức thì bị ba tên kia xì một tiếng, quay đầu biểu thị sự khinh bỉ, chỉ tay quát. Ê, thái độ gì thế? Tôi là lãnh đạo, phải có tôn kính tối thiểu với lãnh đạo chứ. Cơ mà càng không ai chú ý. Ai bảo y hắt nhiều nước lạnh như thế, xem ra lòng người nguội ngắt cả rồi. Cậu phải lấy ra cái gì thực chất mới xứng làm lãnh đạo chứ, đúng không Quách Nguyên? Hồ Lệ Quân tựa đang thả tép bắt tôm. Quách Nguyên xua tay khích bác. Thôi thôi, cậu ta không nghĩ ra cái gì cũng tốt. Mỗi lần cái mồm quả ấy đưa ra vài chủ ý hay ho là cả đám gặp họa, mười lần như một. Đúng đấy. cứ sợ tới vết thương là Trương Kiệt sôi máu, không biết về nhà ăn nói với vợ ra sao. Đêm hôm khuya khoát giá lạnh gọi người ta ra khỏi nhà, chẳng được cái lợi lộc gì, giờ thương tật thế này, cậu đi giải trình với vợ tôi nhé, lãnh đạo còn không đáng sợ bằng vợ. Tiêu Thành Cương cười hô hố, anh Trương, hãy để bọn này yểm hộ cho, nói là anh leo nhầm lên giường của vợ người ta, bị người ta bắt gặp, đánh thành thế này. Chứ, ha ha ha, anh nói anh vì công việc mà bị thương thì ai tin? Nội chiến tức thì nổ ra, hai tên đẩy nhau qua lại, không tên nào chịu tên nào. Yên tĩnh, trật tự, làm sao mà như chăn dê thế này, không có chút tính kỷ luật và tổ chức nào hay sao? Bây giờ, tôi, phó tổ trưởng quyết định, tối nay chúng ta thống nhất hành động, tôi nhấn mạnh một điều, tất cả phải nghe theo lãnh đạo, phục tùng sự chỉ huy của lãnh đạo, nếu không... Diệp Phàm nói lớn, người từ từ đứng dậy theo bất chi bất giác học giọng điệu lãnh đạo của Lục Kiến Đình. Có điều đội trưởng Lục người ta có uy tín, có quyền, tuổi người ta cũng cao, Diệp Phàm chả có gì, thế nên Quách Quyền tuổi nghề nhiều hơn Lào Bào. Tôi về nhà đây, làm gì thì làm, đừng gọi tôi. Hai tên kia không đội chiến nữa, dựng ngón giữa với Diệp Phàm. Chị Hồ, chị xem đi, tôi không chỉ huy được bọn họ nữa. Diệp Phàm hậm hực quay sang Mách. Hồ Lệ Quân còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Phàm đã kéo tay cô, thở ngắn than dài. Xem là tối nay chỉ có hai chúng ta ăn với nhau thôi. Mấy tên kia không những coi thường lãnh đạo, giờ chỉ huy đi ăn cũng không được nữa. Chị nhất định phải nể mặt tôi nhé. Hồ Lệ Quân hiểu ý, nếu trong lòng Diệp Phàm bế tắc thì không còn tâm tình trêu chọc người ta như vậy. Thuận nước đầy thuyền nói. Thôi vậy, hai chúng ta đi nào. Ba người kia trố mắt nhìn Hồ Lệ Quân và Diệp Phàm sóng vai rời phòng. Tiêu Thành Cương ngẩn người, gọi hai người đi mau đuổi theo, nếu không lỡ món ngon, tự đi ăn còn phải trả tiền, dứt lời là âm ầm chạy theo, chỉ nghe hắn la. Đại ca, đừng như thế, anh luôn chỉ đâu em đánh đó mà, sao thiếu em được? Đúng đúng, tướng không thể thiếu quân, tôi nghe cậu chỉ huy. Trương Kiệt mặt dày chạy nốt. Bốn người leo lên chiếc biệt giá của Hồ Lệ Quân, còn chiếc SUV, đít bự, uy phong thì kéo tới xưởng sửa chữa rồi. Quách Quyền vẫn giữ thể diện nói muốn về nhà. Diệp Phàm thò đầu ngoài cửa nói. Quách Quyền, chúng ta mấy lần hành động lớn đều là ăn xong định can khôn. Lần này anh em chúng ta thành công tương lai vẻ vang, thế mà lại thiếu mất anh. Chật chật, tiếc quá. Quách Quyền còn do dự thì Tiêu Thành Cương đã sốt ruột nhảy xuống kéo lên xe, đập cửa hô. Lái xe, đói lắm rồi. Thế là trên cái xe liền nhốn nháo âm ỉ, mỗi người một câu. Ăn cái gì, ăn ở đâu? Hồ Lệ Quân liếc nhìn Diệp Phàm ở ghế phụ lái, quay đầu lại hào hứng tranh luận với mấy người kia. Tâm lý khẩn trương suốt cả ngày được thả lỏng, có chút ấm áp nhẹ nhõm sinh ra. Tuy không biết Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì, nhưng khẳng định không chỉ đơn giản là ăn uống. Không sao cả, cô không ngại. Tuy không tham gia cãi nhau với trẻ con, lòng vui vẻ, ít nhất hôm nay không phải lùi thủi ăn cơm một mình. Tám trụ sao rồi? Bây giờ cảnh sát đang đào ba tấc đất lên tìm hắn đấy. Tìm đi, cho bọn chúng việc mà làm chứ, bớt suốt ngày gây phiền toái cho chúng ta. Lão nhị, chớ sơ ý, năm nay đúng là năm hạn của tôi. Trước bị người ta thả câu, sau lại bị mất hàng, mấy chục năm quần nhau với cảnh sát. Lần này là thảm nhất, đâm huyết nửa đời người đi cả rồi. Trong sảnh ngắm cảnh của khách sạn Ngũ Châu, Tề Viên Dân béo tốt cười khổ. Người mặc trang phục thời đường, vài phần giống địa chủ thời cổ, tóc bóng mượt, trông già hơn cả tuổi thật. Đối diện chính là Tề Thụ Dân, lại trang phục phương Tây, tay đeo đồng hồ mạ vàng, trông như nhân vật thành đạt, tóc hán gian. Hai người hoàn toàn đối lập nhưng cùng một ruột. Khách sạn Ngũ Châu có đồ Tây chính tông, là nơi Tương Địch Giai từng mời Diệp Phàm đi ăn. Có điều khẩu vị Tề Viên Dân không tốt, ăn được miếng thịt bò nhỏ là bỏ dao dĩa đó không đụng tới. Còn người anh em mang quốc tịch nước ngoài có vẻ quen với khẩu vị phương Tây, giao dĩa lách cách liên hồi, giọng có chút bực tức. Đại ca, sao người anh cung phụng không nói câu nào? Một năm bỏ mấy trăm vạn ra nuôi, đến chó nó còn sủa vài tiếng. Đó là tiền mua bình an, cứ mong người ta vì tiền bán mạng cho mình à? Tới lúc quan trọng thì ai chẳng lo cho mình, không trách người ta được, là chúng ta quá sơ ý. Động tác thói quen của Tề Viên Dân vuốt mái tóc đã rất mượt của mình, không biết có phải vì vuốt quá nhiều không mà trán cũng bóng loáng. Vậy chúng ta chấp nhận hồ đồ mất chừng đó tiền à? Ha ha ha, không chấp nhận thì sao? Cậu định cướp trong tay cảnh sát à? Mày tôi còn cẩn thận, không bỏ hết trứng vào một giỏ. Ai, đều là tinh phẩm tôi thu gom mấy chục năm, nếu tới được phương Nam thì hai đời khỏi phải lo lắng. Là tiếng cười đắng nghét, Tề Thụ Dân không biết phải an ủi ra sao, hạ thấp giọng nói. Đại ca, tám trụ kể chuyện trải qua, có phải thủ hạ của anh có kẻ nào làm phản không? Không liên lụy gì tới chúng ta chứ? Không đâu. Từ Thắng Trì căn bản không biết hai chúng ta, toàn bộ do tám trụ điều khiển. Chỉ cần tám trụ không sao thì thuyền của chúng ta không lật được. Dấu bảo vật ở trong dân là chuyện được chính phủ ngầm thừa nhận. Nghiêm khắc mà nói, giới hạn giữa đồ cổ và di vật văn hóa không rõ ràng. Công an không tra thì đó là đồ cổ bình thường, nếu tra thì đó là di vật văn hóa. Ở Đại Nguyên có nghìn nhà buôn đồ cổ, nếu tra thì ối thứ mà tra. Đừng lo, tôi cũng không nghĩ ra có tên gia tộc nào. Tề Viên Dân mân mê ly rượu vang đỏ. Chuẩn bị thôi, đã phát tài nhờ người chết mấy chục năm, đừng để ra rồi lòng tham không thỏa, chết không có chỗ chôn thầy thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà tình hình thế này chúng ta xuất hàng ra sao đây? Em sợ có sơ sẩy. Tạm thời án binh bất động đã, ngoại địch dễ chống, gia tặc khó phòng. Nếu không chắc cả 10 phần thì chớ mạo hiểm nữa. Giờ chưa thể trao tới chúng ta đâu, đừng để tự loạn thế trận. Nào. Tề Thụ Dân đưa ly lên cùng một cái, yên tâm hơn. Vâng, đại ca có chuyện gì cứ sai bảo. Thời gian này em ở Đại Nguyên, chúng ta tiếp ứng cho nhau. Cái hộ tịch nước ngoài này đôi khi hữu dụng lắm. Hai anh em thì thầm thương lượng. Ngoài kia chính là cảnh đêm Đại Nguyên, thành phố được đỡ ánh đèn thu hết vào tầm mắt. Tề Viên Dân thi thoảng lại liếc nhìn nơi nào đó ngoài cửa kính, có thể nhìn ra hắn lưu luyến thành phố này. Là gia nghiệp hay là không nỡ rời cố hương, Tề Thụ Dân không đoán được tâm tư của đại ca. Có điều kinh nghiệm nhiều năm, hai anh em đã thành nhất trí không thể ở lại Đại Nguyên nữa. Cùng lúc đó, ở một phương hướng hoàn toàn ngược lại, có nhóm người ăn uống tưng bừng. Địa điểm là nhà hàng Đào Nguyên, khu Nghênh Trạch, một nơi thích hợp với những vị khách ăn khỏe mà lại lẹp ví. Lâu lắm rồi mới có thể tụ họp ăn một bữa. Diệp Phàm rót trà thêm rượu hết sức ân cần. Năm người gọi 10 món ăn, một món canh, ai gọi món người ấy thích, hô hào cụng ly ăn uống. Bị đám đồng nghiệp trẻ cảm nhiễm, hôm nay khẩu vị của Hồ Lệ Quân tốt hơn vài phần. Chị Hồ, ăn miếng cá, cười lên nào, đừng suốt ngày dáng vẻ lo nước lo dân ấy. Diệp Phàm gắp một miếng cá vào bát, tự mình gỡ hết xương rồi chuyển sang bát Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân có chút xấu hổ lén nhìn quanh, sợ sự quan tâm thái quá này khiến người ngoài hoài nghi. Nhưng mà cô quá lo lắng rồi, mấy tên kia chỉ lo ăn, nào để ý tới ai. Quách Nguyên thích thịt gà kho tiêu nạc một chút, Tiêu Thành Cương thì thịt kho mỡ màng, Trương Kiệt chay mặn chén tất, cứ như chỉ sợ mình bị thiệt, xoay bàn gắp hết các đĩa. Nhìn răng ăn khó coi của bọn họ, Diệp Phàm gõ đũa. Các anh em ăn chậm thôi, không ai tranh cướp hết, may mà không mặc cảnh phục, nếu không người ta nghĩ thổ phỉ vào thành đấy. Quản nhiều thế lắm mồm. Quách Nguyên lườm Diệp Phàm một cái. Đúng đấy, cơm ai người ấy ăn, lại nha lại nhại làm gì, tiếc tiền à? Trương Kiệt không chút khách khí phản bác Diệp Phàm. Tiêu Thành Cương trả lời bằng cách tiếp tục ăn như heo sụp máng, không nói tiếng nào. Chết rồi. Diệp Phàm đột nhiên kêu một tiếng như quỷ kêu, làm mọi người giật cả mình dừng lại. Nhìn Diệp Phàm sờ mó khắp người, mặt biến sắc nói. Nhắc tới tiền mới nhớ, thay quần áo không mang theo ví, hỏng to. Chị Hồ, chị có mang tiền theo chứ? Cậu mời cơ mà, tôi mang theo tiền làm gì? Hồ Lệ Quân cố ý nói, biết Diệp Phàm chơi ba tên kia, cô cũng phối hợp. Ba người kia thộn mặt nhìn nhau, tên ngốc nhất là Tiêu Thành Cương phản ứng thần tốc nhất, phụ trách nhiệm ngay. Này, đại ca, không đùa thế được đâu, đừng đem thói xấu ăn cơm không trả tiền của đồn công an tới đây, không ổn đâu nha. Em mừng trước tiền lương tháng sau rồi, đừng có đổ cho em. Ai bảo cậu mời đâu, thử biết cậu là tên nghèo kiết xác. Diệp Phàm chép miệng, Tiêu Thành Cương nghe thấy yên tâm ăn. Ánh mắt Diệp Phàm chiếu tới Quách Nguyên, thấy hắn định nói chặn trước. Tôi cũng không có ý để anh mời. Không được không được. Không sao, cậu thường mời chúng tôi, bữa này để tôi mời. Quách Nguyên rất thật thà. Không không, tuyệt đối không được. Vì câu này của anh là đủ rồi. Để anh bỏ tiền tôi còn mặt mũi nào nữa. Diệp Phàm nhìn Trương Kiệt đang im thin thít cúi đầu sợ người ta chú ý. Trương Kiệt, không dám nói nữa à? Quen anh cả năm rồi, tôi mời anh ăn bao nhiêu bữa, anh đếm xem, có lần nào anh cho tay vào túi không? Thế lại còn làm cỏ đầu tường, gió chiều nào ngả chiều đó, ngay quyền uy tổ trưởng cũng không có ra gì. Tổ trưởng, tôi sửa ngay lập tức, tôi tuyên bố từ nay cắt đứt với Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương. Trương Kiệt nghe ra rồi, mình là dê thế tội, cầu khẩn. Tổ trưởng, cậu độc thân không hiểu kết hôn khó khăn thế nào đâu. Một tháng tôi kiếm được bao nhiêu? Tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền rau, tiền gạo, lại còn tiền sữa, tiền tá, nuôi vợ nuôi con, giờ luôn cả mẹ vợ chăm cháu, khó khăn lắm. Cậu không thể ra tay độc ác với người cha vĩ đại, người chồng kiểu mẫu, người con đáng thương như tôi chứ. Đều biết Dược Phàm không quên tiền thật, muốn chơi khó họ một phen thôi. Có điều một phen thổ lộ thương tâm của Trương Kiệt làm cả đám ôm bụng cười. Hồ Lệ Quân cũng không dám ăn nữa, sợ bị sặc, ăn cũng không yên thân với đám này nữa. Diệp Phàm móc túi, không lấy ra ví mà lấy ra chiếc PDA màn hình lớn cỡ 5 inch, vừa bật máy vừa cười. Tiền thì không cần để ý, mục đích cũng đạt được rồi. Cả đám không hiểu. Mục đích gì? Để mọi người ăn chậm lại, tâm tình vui vẻ một chút, có phải nghe thấy trả tiền là hết hồn rồi không? Ha ha ha, lần sau định nói xấu tôi thì nhớ lấy ngày hôm nay, tôi không kích thích mọi người, tiêu hóa không tốt là may rồi. Diệp Phàm cười ha ha. Đúng là ăn chậm hơn hẳn, mọi người đều cười vui vẻ. Được rồi, cho thêm ít gia vị vào món ăn nữa nhé. Cố nhân trong lúc đám tiếu khiến địch tan thành tro bụi, còn chúng ta vừa ăn uống vừa phá án. Diệp Phàm vừa nói vừa lấy ra hai cốc rượu làm bệ đỡ để cho mọi người cùng nhìn thấy. Cái gì thế? Quách Nguyên kích động, linh cảm đây là thứ có giá trị. Chứng cứ. Diệp Phàm ấn play, mọi người đầu đặt đũa xuống, châu đầu nhìn màn hình, trên đó xuất hiện một người tóc trắng đầu trắng, tiên phong đạo cốt. Hồ Lệ Quân thoáng thấy người này liền nhớ lời Diệp Phàm nói trước đó, thốt lên. À, Bạch Mao là người có thật à? Diệp Phàm khẽ đặt tay lên môi, suýt một tiếng, chỉ vào màn hình. Tôi sống ở khu Thiết Tây, mấy ngày trước tôi xuống xã Thanh Từ kiếm hàng sót, có được cuốn Đại Tạng Tâm Kinh, chất liệu giấy đã khá lâu nhưng không khẳng định được, muốn tìm Tàng Quốc Vĩ giám định. Tôi ở cách cửa Tiểu Tây không xa, hôm đó trời mưa to, tôi đi được nửa đường thì hối hận, bắt cái xe cũng không được. Đi vào tiểu khu không xa thì thấy có người cùng Tàng Quốc Vĩ lên xe, tôi bấy tay gọi mà cậu ta không nghe thấy, xe đóng lại ngay. Là Tiết Kiến Đình cùng với một đám lưu manh, khi đó chúng đi đánh Lão Ngô bán tiền cổ, Lão Ngô có vài đồng tiền giá trị không chịu bán. Lúc đó đã là hơn một tháng sau, lúc đầu tôi không để ý, biển số xe đã thay đổi, nhưng chỗ bị sức sơn bên trái, đèn xe bị vỡ, không biết vì sao lại không sửa, tôi dám chắc là cái xe đêm hôm đó. Diệp Phàm hỏi, ông già trả lời, mặc dù chất lượng hình ảnh không rõ lắm, hơi đung, nhưng nhìn đó một vị lão ông, tóc trắng, râu bạc, trông như thần tiên ngoài cõi trần. Lời nói ra khiến người ta càng nghe càng kinh hãi. Điều này cho thấy suy đoán ban đầu của Diệp Thanh đều đúng hết. Trong lúc bốn người kia chăm chú xem, Diệp Phàm thong thả vừa ăn vừa bổ sung thông tin. Ông già này tên là Bạch Kiện Ngu, là người buôn đồ cổ đã thoái ẩn giang hồ. Lần đầu tới chợ đồ cổ Nam Cung điều tra tôi quen ông ta. Không cần nghi ngờ lời ông ấy nói, quan hệ của ông ấy với Tàng Quốc Vĩ cực tốt, là một trong số người biết đó nội tình. Người bán bánh và Bạch Mao đã chứng minh suy đoán của chúng ta. Buổi tối ngày 21 tháng 8 năm 1996, đúng là có một chiếc xe màu vàng đón Tàng Quốc Vĩ đi khỏi tiểu khu. Tiết Kiến Định chính là tên lái xe. Hồ Đệ Quân và Quách Nguyên trầm ổn nên chưa bình luận gì vội. Tiêu Thành Cương lào bào. Nhưng mà lái xe thành cả chết rồi thì làm gì được? Ông già kia chỉ nhìn thấy tôi, có tăng dụng gì đâu. Vẫn là châu đi đêm. Trương Kiệt lúc đầu còn tưởng phát hiện trong đại gì, tới cùng vẫn vô ích. Có chút cột hứng ngồi về chỗ, tiếp tục ăn cho đỡ phí. Hắn nghèo thật, hai vợ chồng sống đã phải tăng tiện, giờ nuôi con tơ không khác gì nuôi thêm hai miệng ăn. Chị Hồ, bật tiếp đi. Diệp Phàm không bận tâm thái độ của hai tên ngốc đó. Hai tên này làm thiên lôi chỉ đâu đánh đó thôi, cái khác không hy vọng gì. Hồ Lệ Quân biết không đơn giản như vậy, bật video tiếp theo. là một danh sách ký tên, Diệp Phàm chỉ đùa. Đây là một trong số chứng cứ mà tổ chuyên án trước thu thập được. Theo như quy định của phân cục Tân Nguyên, mười mấy năm trước, vào đồn công an làm việc gì phải có thư giới thiệu. Nếu là tư nhân đi vào, phải ký tên đăng ký ở chỗ gác cửa. Đây là 37 chữ ký của người đào vào phân cục Tân Nguyên. Chú ý cái này. Là cái gì? Quách Nguyên nhìn kỹ, nhìn như đồng búa phượng bay, cả đống chữ ký không nhìn ra nổi tên gì với tên gì. Khi lần đầu tiên bắt đám tẩy viên dân về, Quách Nguyên, anh nhớ không? Con bảo chúng viết lời khai kể về chi tiết ngày hôm đó làm gì, ở đâu, còn cả ký tên. Tôi đã đưa cho chị Sử để chị ấy phân tích chữ viết. Chị ấy nhờ giáo viên của mình ở học viện hình sự giúp đỡ, và đây chính là kết quả. Diệp Phạm gợi ý. Quách Nguyên nhìn tiến trình phân tích trên video, cuối cùng hai bút tích đặt cùng một chỗ. Hồ Lệ Quân thất kinh kêu lên. Tề viên dân, hôm đó hắn ở trong phân cục Tân Nguyên. Hả? Sao hắn lại ở đó? Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt nghe thấy biến cố, cầm bát ghé đầu tới. Đây mới là phát hiện chấn kinh nhất năm nay. Ba chữ ký ở hàng thứ 35, Trương Trấn Vượng hoặc Trương Trấn Cường, bất kể là tên gì thì cũng là giả. Đem so với bút tích của Tề Viên Dân, khi bị chúng ta bắt có tới 9 điểm trùng khớp. Chị Sự giải thích rằng có 8 phần là bút tích của cùng một người. Ngày hôm đó chúng ta vẹn vẹn vì chuyện Tiết Kiến Đình mà triệu tập hắn tới, cho nên hắn không phòng bị. Đấy mới là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Cũng là nguyên nhân tôi khóa chặt phương hướng điều tra là anh em Tề Viên Dân. Diệp Phạm giải thích xong thì cũng ăn xong, lau miệng uống trà, làm người khác tiêu hóa không tốt, bản thân ăn ngon lành. Dựa vào bút tích cũng không thể nói lên cái gì. Cho dù hắn thừa nhận hôm đó vào phân cục Tân Nguyên thì sao, hắn có thể nói là tới ngày ngóng tình hình anh em mình bị bắt mà. Quách Nguyên tiếc nuối lắc đầu. Đúng rồi, ngày hôm đó Tề Thụ Dân mới bị bắt, làm sao hắn biết được, rồi làm sao biết để đến phân cục Tân Nguyên điều tra? Diệp Phạm hỏi lại. Người ta tới chơi đi một vòng mà không được à? Trương Kiệt cố tình bới móc. Được, nhưng đi dạo sao dùng tên giả, lại đúng ngày vụ án xảy ra. Anh làm cảnh sát kiểu gì thế hả? Chỉ biết ăn thôi à? Diệp Phạm trực tiếp đánh lui sự khiêu chiến của Trương Kiệt. Nếu phân tích sai sót thì sao? Thành Cương góp vui. Tôi không nói chính xác 100%, nhưng thông qua thứ này chỉ đo phương hướng cho chúng ta. Đừng cãi nhau nữa, các cậu là trẻ con à, phải biết đúng lúc chứ. Hồ Lệ Quân chở đầu đua đánh vào đầu Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương, quay sang nói với Diệp Phàm. Hai manh mối này rất quan trọng, nhưng chỉ có thể dùng làm bằng chứng gián tiếp. Tề Viên Dân có rất nhiều lý do chối bỏ, cậu còn chứng cứ gì nữa? Vẫn là chị hiểu tôi nhất. Diệp Phàm dọn dẹp bát đũa, lấy khoảng trống để mọi người ngồi gần hơn. Phục vụ viên bên ngoài nghe tiếng bát đũa từ ngõ ăn xong định đi vào, Diệp Phàm đuổi ra. Cho mọi người xem một nghi phạm trực tiếp. Tôi nói trước, lần này ngàn vạn lần cẩn thận, chứ làm người ta sợ. Nhân lúc tất cả đều chú ý vào đại án buôn lậu, chúng ta lại xuất kỳ binh. Còn có nghi phạm trực tiếp, sao không đưa ra sớm? Ba người kia nóng ruột thúc giục. Té ra hơn một tháng qua, cậu ấy chẳng nhàn rỗi mà âm thầm làm nhiều chuyện như thế. Hồ Lệ Quân thầm thở dài, phương thức đơn độc điều tra này là điều tối kỵ trong điều tra hình sự. Một khi gặp phải nguy hiểm hay phiền toái gì không có người tiếp ứng. Rồi lỡ có sự cố, đến khi báo cáo công tác không có đồng đội xác thực cho nhau, dễ dàng sinh chuyện không đáng. Nhưng Diệp Phàm có vẻ không tin tưởng ai cả, hoặc có lẽ cậu ấy thích như vậy. Dù thế nào hành vi anh hùng đơn độc trong người này rất nguy hiểm, làm Hồ Lệ Quân thêm lo lắng. Thực sự không phải tôi thực sự không biết gì hết. Khi đó tôi thấy khoa trưởng Tăng lái xe mô tô ba bánh, bật đèn đi tới cổng. Tôi chạy ra mở cửa, thuận miệng hỏi một câu. Ông ta nói nhiệm vụ khẩn cấp, tôi liền mở cửa cho ông ta đi. Ngày hôm sau phát hiện ra vụ án, tôi thực sự không biết tình hình của ông ấy. Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chưa buông tha cho tôi? Là Kiều Tiểu Ba, dân cảnh trực ban trong đó. Video là ngày đầu Diệp Phàm tiếp xúc với hắn. Kiều Tiểu Ba rụt đè co quắp, mặt đầy sợ hãi, nói chuyện môi cứ rung lên bần bật. Tổ chuyên án không ai không có ấn tượng về người này, nhưng e là không bao giờ chú ý lên hắn. Sời, tưởng là ai? Người thất vọng nhất không ai ngoài Trương Kiệt, chỉ mặt Kiều Tiểu Ba khinh bỉ. Một cái tên nhát gan như chùa thế này, nếu là nghi phạm thì trời đất đảo lộn rồi. Ba người kia đợi Diệp Phàm giải thích. Kiều Tiểu Ba, nam, năm nay 37 tuổi, Thời điểm xảy ra vụ án là dân cảnh trực ban. Thời gian qua tôi điều tra kỹ bối cảnh của từng người dính líu, phát hiện người này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Sau khi bị khai trừ khỏi phân cục Tân Nguyên, làm bảo an ở Nhị Hóa, làm công nhân lò ở Đại Cương, là nhân viên đưa hàng trung tâm Hoa Thiên, hơn 4 năm trước mới làm lái xe taxi. Mười mấy năm qua để lại không ít tiếng xấu, từng ăn trộm ở Nhị Hóa, trong chiến dịch đả kích mại dâm năm 2004 từng bị phạt 5.000 vì hành vi mua dâm ở trung tâm tắm rửa, làm tài xế taxi thì vì đánh bạc mà bị xử phạt quản lý trị an rất nhiều. Có chút chủ quan, Diệp Phàm, điều tra không thể bắt đầu ở chuyện đó. Vấn đề vặt vãnh đó không thể nói hắn là nghi phạm trực tiếp trong vụ án. Đó là vấn đề nhân phẩm, không thể lấy làm bằng chứng trong vụ án nào cả. Quách Nguyên dường như biết Diệp Phàm hướng về cái gì nên phản đối. Hồ Lệ Quân chỉ suy nghĩ, Diệp Phàm thì uống nước cười không nói. Trương Kiệt không ngờ cái tên trông chẳng ra cái thể loại gì này lại có nhiều vết nhơ như vậy, bình phẩm. Này, người anh em, không mặc cảnh phục nữa vẫn còn ăn chơi gái mú vậy à? Quách Nguyên nhíu mày không vui. Nói cái gì thế hả? Ý cậu là mặc cảnh phục thì được làm thế à? Ê ê, thế không phải cố ý bới móc tôi à? Tôi... Trương Kiệt nghẹn lời, không nói hết được. Mày có tên anh em của hắn phụ họa. Tiêu Thành Cương ăn no ợ một tiếng. Tôi ngụm bia nói. Có gì đâu, nam nhân mà ăn chơi gái mú thế nào chẳng chiếm một phần trọng yếu trong đời, nếu không thì sống vô vị. Quách Nguyên hết nói nổi hai tên này, một tên vốn đã tệ, từ khi chơi với nhau càng tệ gấp đôi. Được rồi, sau này ra ngoài đừng bà quen tôi, công sự với hai người đúng là mất mặt. Đủ rồi, các cậu ngừng đi. Nghe Diệp Phàm nói, tôi thấy biểu hiện của tên này có vấn đề đấy. Hồ Lệ Quân bị cắt ngang dòng suy nghĩ cô hơi cáu. Còn chuyện đám này ăn nói thô tục bậy bạ thì không thành vấn đề. Đây là truyền thống của người thực địa. Hỏi Trương Kiệt. Cậu cũng trực tiếp hỏi chuyện hắn. Cái nhìn của cậu ra sao? Tuyệt đối không phải là hắn. Người này gặp chúng tôi là sợ hết vía. Nếu là hắn, tên tôi viết ngược lại. Trương Kiệt hoàn toàn không tán đồng. Chị Hồ, chị thấy hắn tỏ ra hoảng sợ nên đáng nghi à? Không phải như chị nghĩ đâu. Năm xưa bị tổ chuyên án thẩm vấn nên để lại ám ảnh tâm lý. Thế cảnh sát là sợ. Chuyện này đơn giản. Trước đó có 7 tổ chuyên án đều thẩm tra hắn. Tôi không tin mọi người đều mù. Bằng vào phó tổ trưởng Diệp. Thôi, tôi không nói nữa. Không nói nữa là vì Diệp Phàm đang nhìn hắn với ánh mắt không tốt lành. Diệp Phàm tiếp tục đề tài này. Sự sợ hãi, hoảng loạn của kẻ này rất dễ khơi lên sự thương hại của người khác. Sau đó chúng tôi lại gián tiếp biết được hắn bị tổ chuyên án thẩm vấn để lại ám ảnh tâm lý, càng thêm thương hại hắn hơn vài phần. Nhưng nhìn từ đặc trưng hành vi của hắn, tôi thấy hắn giống đang diễn trò. Cho dù là ám ảnh tâm lý thì cũng không thể riêng là chuyện đó gây ra. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, dù cha chết mẹ chết, con chết thì cũng nguôi ngoai rồi. Biểu hiện của hắn thái quá. Cậu nói không phải không có lý, nhưng lý do không sung túc, không đủ sức thuyết phục đâu. Hồ Lệ Quân lắc đầu. Đúng thế, chỉ vậy mà cậu nhận định hắn là hiểm nghi thì quá qua loa. Quách Nguyên hơi do dự. Đại ca ơi đại ca, Tiêu Thành Cương trêu chọc. Đầu anh hôm nay bị lừa đá hay bị Trương Kiệt đá mà sao hôm nay nó đã chẳng ai ủng hộ thế? Đéo mẹ, muốn ăn đòn à? Diệp Phàm không ra tay mà Trương Kiệt cầm đũa làm vũ khí đâm tới. Tiêu Thành Cương phản ứng nhanh, giơ cốc bia hết lên chụp lấy. Hai người một chiêu thu tay vì Hồ Lệ Quân đã trừng mắt lên. Ha ha ha, tôi thấy có người khiêu chiến trí tuệ của mình. Cho mọi người ba chứng cứ, tôi vạch trần lớp ngụy trang của hắn. Diệp Phàm vỗ bàn, những lời tự tin tới huynh hoang của y khiến mọi người bất ngờ. Càng ngày Diệp Phàm càng thích những thứ khó khăn thách thức trí tuệ. Mỗi lần giải được một câu đố hoặc có phát hiện mà không ai nhận ra, thích nhìn bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì tới trọng tình của người ta. Cảm giác vô cùng thỏa mãn, say mê cảm giác đó. Nghe kỹ nhé, chứng cứ thứ nhất là ánh sáng. Ánh sáng? Lần này cả bốn đều không hiểu. Đúng, ánh sáng. Diệp Phàm đã có chuẩn bị, mở một file MP4. Bên trong đó là những bức ảnh, nhà gác của đơn vị, phòng trực ban, kiến trúc tiêu chuẩn như nhau. Hai cửa sắt nhỏ có cột đèn, giải thích cho thấy khuôn mặt ngơ ngác nghe. Tôi dùng một tháng lang thang đi khắp bốn phân cục còn lại của Đại Nguyên, cùng với các đơn vị nghèo khác không có tiền sửa sang xây mới, chụp về được từng này bức ảnh. những căn phòng trực ban này giống với phong cách kiến trúc năm xưa ở phân cục Tân Nguyên. Nói thế này nhé, vào một đêm tối trời mưa gió như vậy, không nhìn rõ mặt nghi phạm là bình thường, đúng không? Nhưng sự thật không phải thế. Lúc đó hơn 8 giờ, lúc đó cột trụ cửa có đèn, trong phòng trực ban cũng có đèn. Khi nghi phạm lái xe mô tô tới gần cửa, còn có đèn xe, tôi đã làm thí nghiệm. Từ 3 tới 5 mét, hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt người. Từ 5 tới 10 mét, nhìn rõ vóc dáng không thành vấn đề. Nếu như Kiều Tiểu Ba chạy ra mở cửa, lại còn nói với nghi phạm một câu, khoảng cách tuyệt đối chỉ trong vòng 3 mét. Dù trời có mưa, không thể nói là không nhìn thấy mặt. Ai có ý kiến gì không? Luận điểm thú vị đấy. Lông mày Quách Nguyên giãn ra, nhìn kỹ hơn hình ảnh dự phạm chụp. Công tác tỉ mỉ tới mức này, người ta không thể không phục. Nếu trí tuệ của một người có thể khiến người khác ghen tị, chứ nỗ lực sẽ khiến người ta nể phục. Hồ Lệ Quân thì cảm khái, một mình đi điều tra thí nghiệm như vậy, so với chàng trai lần đầu sống chết không chịu ra thực địa, chỉ gặp nghi phạm mà nhũn chân không bước nổi, có cảm giác giống cảnh con người mất. Nếu nghi phạm che mặt thì sao? Trương Kiệt nghiêm túc sán tới, nhưng lại hỏi câu nhược trí. Bớt nói đi, đừng để người ta chửi. Quách Nguyên khó chịu. Đêm mưa to, cậu làm trực ban, thấy một kẻ che mặt từ trong đi ra, phản ứng đầu tiên của cậu là gì? Mau chóng mở cửa cho người ta đi à? Cậu có phải cảnh sát không? Vấn đề thưởng thức, nó ra một cái, Trương Kiệt tụt đầu không dám cãi. Cả đến Tiêu Thành Cương cũng mượn gió bẻ măng, ném cho vài cái nhìn khinh bỉ. Lần này nghi vấn thực sự bùng lên rồi, người này có vấn đề, đó là nhận thức chung của mọi người lúc này. Chứng cứ thứ hai thì sao? Hồ Lệ Quân nghĩ nửa ngày không ra, không theo kịp tốc độ tư duy của Diệp Phàm hỏi luôn. Thứ hai là áo mưa. Trời mưa thì mặc áo mưa, ai cũng nghĩ vậy rồi. Nhưng áo mưa ở đâu ra? Nên nhớ một điểm khi tan ca trời mới đổ mưa. Nghi phạm theo giả thiết là đã trốn vào phân cục trước đó. Chẳng lẽ trước khi gây án, hắn lại nghĩ chuẩn bị áo mưa để gây án xong khỏi bị ướt? Tôi đặt ra giả thiết là nghi phạm tới văn phòng nào đó lấy một cái áo mưa. Nhưng nghi phạm đã không phải là trộm chuyên nghiệp, lại còn đi cậy phòng khác để lấy áo mưa. Không hề có ghi chép văn phòng nào bị cậy cửa. Thêm nữa khi tan ca thì trời mưa, mọi người về hết đều vơ vét áo mưa mang theo. Áo mưa trước đó có bao nhiêu bị lấy đi hết rồi, e là còn cũng không đủ cầu. Cho nên tôi đoán, Kiều Tiểu Ba nói nghi phạm mặc áo mưa đi ra là nói dối. Diệp Phạm bật một bức ảnh nữa, đó là phác họa của Sử Tinh Viện. Đêm tối mặc áo mưa mơ mơ ảo ảo, giống như chỉ để khẳng định thêm lời thứ nhất là không nhìn rõ mặt. Quả đúng là thứ mà người ta rất dễ bỏ qua. Ai có thể ngờ một câu rất bình thường như thế có vấn đề? Quách Nguyên hỏi. Vậy nếu là sau khi mưa mới vào gây án thì sao? Vậy vào từ đâu? Nếu leo vào, Quách Định Sơn chẳng lẽ không tìm ra chứng cứ? Mặc một cái áo mưa leo tường, hắn định tăng thêm độ thử thách cho bản thân à? Huống ngộ trong kho không hề có vết nước. Diệp Phạm kiêu ngạo giang tay ra. Hoan nghênh chất vấn, một mình tôi giải đáp hết, đừng nói là tôi ỷ vào ít bắt đạt nhiều. Hồ Lệ Quân ngón tay liên tục gõ nhịp lên bàn, càng gõ càng nhanh. Quách Quyền bị phản bác xong gật gù không đề xuất nghi vấn mới. Trương Kiệt nhiều lần va đầu vào tường ngoan ngoãn im miệng. Nửa đường có Trình Giảo Kim nhảy ra, Tiêu Thành Cương mặt mày hớn hở như chắc thắng trong tay. Em có nghi vấn, anh giải thích xem. Nói. Diệp Phạm tự tin chỉ mặt Tiêu Thành Cương. Đại ca, nếu tình huống là thế này, Kiều Tiểu Ba là con sâu hồ đồ, tức là thằng ngốc, giống Trương, khụ khụ, căn bản không nhìn, cứ ngốc nghếch chạy ra mở cửa cho người ta đi thì sao? À, sau đó nhớ ra, chết rồi, hỏng rồi, sợ chịu trách nhiệm, không dám nói ra. Anh đừng nghĩ suy nghĩ này không thành lập. Đại ca, gần đây anh suy nghĩ cao siêu quá rồi, cảnh sát chúng ta không phải siêu nhân. Mấy ngày trước có dân cảnh làm hộ tịch bị người ta tát vài cái trong văn phòng, tát xong nghênh ngang bỏ đi, giờ còn chưa tìm ra được ai đấy. Tiêu Thành Cương vừa nói vừa nhìn Trương Kiệt, hàm ý rõ ràng ở đây có cái minh chứng sống. Nói có lý lắm. Hồ Lệ Quân bất ngờ ủng hộ Tiêu Thành Cương. Tuyến phòng thủ Maninot của Pháp chẳng phải bị người Đức công phá trong lúc lơ đánh đó sao? Nếu Kiều Tiểu Ba thực sự là con sâu hồ đồ thì sao? Nếu người ta lợi dụng tâm lý không ai dám vào đồn công an trộm cắp thì sao? Lúc đó trời mưa, hắn chẳng buồn nhìn gì cả thì sao? Khá lắm, Thành Cương, ghi điểm. Người ô lòng chúng ta có ngốc cũng hơn thiên hạ một bậc. Chị Hồ, tuyến phòng thủ Maninot gì đó tôi không biết, nhưng chị phản bác cũng mạnh đấy. Diệp Phàm cười ha hả, cái mặt bình bao rất đáng ghét. Giờ tôi nói chứng cứ thứ ba, mọi người thấy hắn có hồ đồ không? Chứng cứ này trên người Trương Kiệt. Hả? Gì thế? Ê ê, không đùa nhá. Năm đó tôi mới lên sơ trung, chứ biết yêu là gì cơ. Trương Kiệt như đĩa vải bôi, đố đít biện bạch. Ai bảo anh là nghi phạm đâu mà sợ. Kể lại tình huống chúng ta gặp Kiều Tiểu Ba đi. Kể từ đầu, chi tiết vào, tôi nói cho anh thấy. Trương Kiệt thở vào, chỉ nhớ hắn không tốt như Diệp Phàm. Xong chuyện này đơn giản, huống ngộ còn vừa xem video. Hôm đó hẳn là ngày thứ hai sau khi chúng ta tiếp nhận vụ án, đúng không? Kiều Tử Ba là người cuối cùng chúng ta gặp hôm đó. Buổi trưa liên hệ với công ty Đại Hằng, chừng 3 giờ chúng ta tới nơi. Vừa mới vào cửa tên đó đứng bật dậy, sự phát khiếp chưa hỏi đã nói. Dừng, chứng cứ ở chỗ này. Diệp Phạm cắt ngang. Anh có xác nhận chúng ta vừa vào phòng còn chưa hỏi mà hắn đã nói rồi đúng không? Khớp với khẩu cung trước đó. Đúng, hắn sợ lắm. Trương Kiện gật đầu khẳng định. Hồ Lệ Quân lần này theo kịp Diệp Phàm rồi. Hiểu rồi, chẳng trách cậu liệt kê hắn có nhiều tội lỗi như thế. Vấn đề là ở đây, nếu các cậu chưa hỏi, làm sao hắn biết được các cậu tới vì chuyện gì, trong khi hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện? À, đúng đúng, làm sao hắn biết chúng ta muốn hỏi tới vụ án phân cục Tân Nguyên? Khi đó tổ điều tra mới thành lập, người chưa đủ, còn là tạm thời. Trong đội chẳng mấy ai biết chúng ta làm gì, huống hồ là một người ngoài. Trương Kiện gãi đầu, nhớ lại bộ dạng đáng thương của Kiều Tiểu Ba, tức tối chửi. Còn mẹ nó, tôi còn bảo hắn thật thà, chơi đùa chúng ta như khỉ. Không chỉ anh, cả tôi cũng bị vẻ ngoài của hắn qua mặt. Đây chỉ là sai lầm tâm lý bình thường. Khi đó chúng ta thảo luận cách hỏi ra sao, nếu hắn chối bỏ hay quanh co, hay không đáp, hoặc nói dối thì phải ứng phó thế nào. Không chú ý là hắn căn bản không biết chúng ta tới trả án gì. Lúc đó cả Chu Nghiêm, Di Thời còn chưa tới đội. Những người chúng ta đã hỏi là Tiêu Minh Vũ, Dương Công Uy và Chi đội trưởng. Chỉ vài người biết, tôi lớn gan suy đoán. Trong số họ có người gọi điện đánh tiếng cho hắn, đợi chúng ta tới để diễn trò. Diệp Phàm cuối cùng ném hết nghi vấn trong lòng ra, thở phào một hơi. Nhìn bốn người kia lặng đi không nói lên lời, mặt ngốc không thể tả. Cảm giác như giữa mùa hè ăn một que kem mát lạnh, mùa đông ăn lẩu nóng, chỉ một chữ thôi, sướng. Còn gì nữa? Nhân tôi này chúng ta triệu tập Kiều Tiểu Ba, nó không chừng sáng mai có hiệu quả rồi. Quách Nguyên uống mấy cốc bia, má đỏ phừng phừng, xòe tay vỗ bàn. Chúng ta đi thôi. Chị Hồ, đưa chìa khóa cho họ đi. Diệp Phàm dừng dưng nói. Ê, sao cậu không đi? Trương Kiệt nhận lấy chìa khóa hỏi. Chị Hồ suốt một ngày không nghỉ rồi, tôi cũng thế. Còn mọi người ngủ cả ngày, chơi cả ngày, chẳng lẽ không nên làm chút việc à? Tưởng tôi mời ăn miễn phí hay sao? Còn nữa, là dẫn Kiều Tiểu Ba về đại đội 1, bảo mật nhé. Diệp Phàm ăn bài ba người kia có được phát hiện hay, ngưỡng ngáy kéo nhau đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Chị Hồ, tôi kiến nghị tiến hành thẩm vấn Kiều Tiểu Ba. Tên này không đơn giản đâu, không phải là nghi phạm gây án, nhưng khẳng định là hắn che giấu điều gì đó. Bút tích giám định mặc dù không thể chứng minh điều gì, nhưng bằng vào điều này xin giám thị nơi cư trú của Tề Viên Dân không thành vấn đề. Giữ lấy con cá lớn đó, đám lâu la phía dưới sẽ không chạy được. Còn nữa, tôi muốn tìm cơ hội đối thoại chính diện với Trịnh Thành Thắng lần nữa. Vẫn cách cũ, dùng vụ án bắt giữ cổ vật vừa rồi để lừa hắn. Hắn đã nói một lần rồi, tố chất tâm lý không còn chắc chắn nữa. Chị thấy được chứ? Bữa cơm đã kết thúc, Diệp Phàm gọi phục vụ vào, lấy hai cái túi ni lông đựng số thức ăn chưa hết, vừa thu dọn vừa nói. Nói hồi lâu không thấy Hồ Lệ Quân trả lời, ngẩng đầu lên thấy cô đang nhìn mình, khẽ hỏi. Chị Hồ, chị làm sao thế? Ồ, không sao, cậu đang làm gì vậy? Hồ Lệ Quân che giấu, vừa rồi còn cảm động vì mấy câu quan tâm của Diệp Phàm. Đã bao lâu rồi không có ai nói với cô một điều đơn giản ấm áp như vậy. Có lẽ họ đều quen với hình tượng mạnh mẽ, độc lập của cô. Đỡ lãng phí, đừng thấy họ ăn no rồi, lát nữa dẫn người về đội, qua không giờ thế nào cũng kêu đói. Tới khi đó tôi hâm nóng, chị đợi mà xem, thế nào cũng tranh nhau ăn. Diệp Phàm nói xong rồi xách hai cái túi lên. Xem ra sự tỉ mỉ của Diệp Phàm không chỉ thể hiện ở vụ án mà còn ở cuộc sống hàng ngày. Hồ Lệ Quân cười nhẹ. Hai người một trước một sau xuống lầu. Diệp Phàm rất tự nhiên chạy ra quầy thanh toán. Hồ Lệ Quân đi trước một bước, đã cửa vốn định bắt taxi, Có điều nhìn cảnh phố đêm đen màu lấp lánh, sau đó lại là phố đi bộ, sắp tết dương, đường phố trang trí đẹp mắt, bất giác muốn đi bộ ngắm nhìn phố xá một lúc. Đang suy nghĩ thì phía sau Diệp Phàm gọi, chị Hồ, chị Hồ. Hồ Lệ Quân không dừng lại, đi vài bước hướng về phố đi bộ. Diệp Phàm bắt kịp cười. Chị thật biết dưỡng sinh, ăn cơm xong đi bộ có lợi cho sức khỏe. Vậy chúng ta cùng đi. Hồ Lệ Quân thuận miệng nói. Hai người bọn họ trừ công tác ra thì không trò chuyện về đề tài khác nữa. Đã thời gian dài như thế rồi, quan hệ lúng túng. Có người nói cách tốt nhất phá hỏng tình hữu nghị nam nữ chính là lên giường. Đúng là như thế. Ít nhất Hồ Lệ Quân cảm giác hai người không cách nào quay về như trước được nữa. Giống như bây giờ đã đi một đoạn dài rồi mà không ai nói gì. Lúc này hơn 8 giờ tối, phố đi bộ Hưng Hóa đã trở nên náo nhiệt. Đặc điểm nổi bật nhất ở nơi này là món ăn vặt lề đường, thường xuyên dùng làm nơi tổ chức lễ hội văn hóa giao lưu các nước. Lần trước lễ hội ẩm thực Hàn Quốc, Diệp Phàm và Tương Địch Giai tới đây hẹn hò. Hôm nay tuy không có hoạt động gì đặc biệt, song đủ khiến du khách quên đường về. Cơm rang cay, cá viên chiên, sâu thịt gà, bánh gạo kiểu Hàn, khiến hai người ăn đã no vẫn có cảm giác thòm thèm. Càng về khuya nơi này càng náo nhiệt. Phố đi bộ Hưng Hóa luôn nổi tiếng vì lượng người đi chơi đêm, đặc biệt thích hợp cho các cặp đôi. Vì thế không ít nam thanh nữ tú tay trong tay, vai kề vai hết sức thân mật. Hồ Lệ Quân đi trong khung cảnh náo nhiệt mà bình dị đó, quay đầu sang nhìn chàng trai một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn mặt đen giảm đi một phần thanh tú, thêm chút góc cạnh, vóc dáng cao ráo cân đối, cảm giác mỹ cảm điêu khắc. Trái tim bỗng xao xuyến, đột nhiên dừng chân, giọng không lớn. Diệp Phàm, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Chị nói đi, với con nệ của chúng ta có gì mà phải đào đón như vậy? Diệp Phàm thuận miệng đáp. Hồ Lệ Quân ừ khẽ một tiếng hơi cúi đầu, âm thanh thoát ra không khỏi đỏ mặt. Bao lâu rồi không có điệu bộ nữ tính như thế, mình phản ứng thế này không phải quá rõ sao? Lén nhìn một cái, tim đập nhanh hơn, tự nhiên nghĩ linh tinh. Không phải cậu ấy cố ý sáng tạo cơ hội để ở riêng nhau vậy chứ? Cậu ấy muốn làm gì? Đôi mắt như sao sáng, lại sâu như nước. Không cần nói cũng đoán ra phần nào rồi. Chỉ uống chút bia mà tay má nóng ran, có sao chứ? Dù sao giữa hai người đã vượt quá quan hệ đồng nghiệp rồi. Một lần hay nhiều lần cũng vậy, đâu cần cố kỵ. Tịch tắc ấy, bao trói buộc trong lòng như được vứt bỏ. Người nhẹ bâng, trái tim dịu ngọt, càng đêm như càng đẹp. Cô không cần biết là lời đó là vô tình hay ái muội, cô càng muốn tin vào thứ sáu. Chị Hồ, làm sao thế? Diệp Phàm đợi mãi không thấy Hồ Lệ Quân nói gì thì quay sang hỏi. Chị định nói gì? Cái gì? Hồ Lệ Quân lạc giọng, trái tim đập bộp cái, thấy ánh mắt Diệp Phàm trong veo, lời nói tự nhiên mới nhận ra nãy giờ mình tưởng tượng quá mức rồi. Cô thầm đổ lỗi cho hôm nay uống hơi nhiều bia, tuy lúng túng mày chưa quên điều định nói. Sao cậu làm mọi thứ một mình vậy? Diệp Phàm cười khổ. Chị định giảng giải nguyên tắc với tôi à? Hồ Lệ Quân rốt cuộc không phải là thiếu nữ mới lớn, nhanh chóng che giấu cảm xúc bình thường lại. Nguyên tắc đặt ra là có lý của nó, cần tuân thủ, còn tôi hỏi là việc quan tâm tới cậu. Chẳng lẽ cậu không thấy đi điều tra một mình, lỡ có vấn đề gì không ai giúp à? Giúp gì chứ, mấy manh mối tôi theo đuổi đều rất mơ hồ. Trước khi tìm ra cái gì đó, nó ra ai tin? Hơn nữa không chắc theo đuổi manh mối có kết quả. Giả sử gọi đám Tiêu Thành Cương đi cùng, vừa tốn tiền bao ăn, chẳng giúp được gì. Đám đó gặp khó chút là cằn nhằn lại nhảy, vừa làm người ta bực mình, có khi bản thân tôi nghe nhiều cũng nản chí. Diệp Phạm nhún vai. Lấy ví dụ chuyện tôi đi qua các phân cục chụp ảnh, bản thân tôi chưa đó sẽ tìm được cái gì. Khi đó đi với chị, có khi chị cũng can tôi đừng làm việc vô nghĩa, đúng không? Lời này cũng có lý. Hồ Lệ Quân thở dài cảm thán. Diệp Phàm, cậu đi quá nhanh rồi, mọi người không theo kịp cậu nữa. Diệp Phàm hơi ngẩn ra, chưa bao giờ nghĩ chuyện này là vấn đề. Trước kia luôn là y phải chạy đuổi theo người khác. Chẳng lẽ chị muốn tôi chậm lại? Không phải thế. Tục ngữ có câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng bạn bè. Diệp Phàm, đừng đi một mình, người khác tuy kém hơn cậu, nhưng có lúc cậu cần thấy họ. Hồ Lệ Quân nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm nói một câu. Diệp Phàm lúc này chỉ có thể gật đầu, chỉ cần là lời khuyên chân thành, y sẽ cân nhắc. Hai người đi tới hết phố đi bộ, Hồ Lệ Quân bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ đại đội 1, Lên xe rồi không ai nói gì, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. Dần dần mí mắt Hồ Lệ Quân bắt đầu đánh nhau, dần dần ngủ thiếp đi. Đến một ngã tư, tài xế vì tránh đèn đỏ tăng tốc, sau đó rẽ hơi gấp, làm Hồ Lệ Quân nghiêng đi, ngã vào vai Diệp Phàm. Diệp Phàm biết cô rất mệt rồi, cũng không để ý, ngồi thẳng lên cho cô dựa vào. Có điều, hẳn là vì đang say giấc nồng cảm giác hơi lạnh, Hồ Lệ Quân ôm lấy tay Diệp Phàm, ôm chặt giữa ngực, Diệp Phàm muốn rút tay ra cũng không được. Đi thêm vòng nữa. Sắp tới nơi rồi, Diệp Phàm khẽ nói với tài xế. Dáng vẻ ngủ say của Hồ Lệ Quân khiến người ta bất giác sinh ra ý nghĩ, thì đa ngủ thôi cũng là loại hạnh phúc như thế, đánh thức cô lúc này là tội ác. Xe đi loanh quanh gần 20 phút nữa mới tới đại đội 1. Diệp Phàm ghé gọi bên tai, chị Hồ, dậy đi thôi, tới nơi rồi. Hàng mi dài rung rung. Từ khi Diệp Phàm gọi tới lần thứ 3, Hồ Lệ Quân mới miễn cưỡng mở mắt ra. Con người dùng tốc độ cực chậm mới lấy lại được tiêu cử, khuôn mặt có chút mờ mịt. Tới nơi rồi. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ ấy có chút đau lòng, chưa ngủ được bao lâu mà đã biến thành như vậy rồi. Làm cái nghề này, nhất là nhân viên thực địa, chỉ có một chữ khổ. Hồ Lệ Quân lúc này mới tỉnh lại, á một tiếng, nhận ra mình ôm tay Diệp Phàm, ngủ gật đã đánh đi, trên vai Diệp Phàm còn có vệt nước dãi. Người này nếu thực sự có điều che giấu, nhiều năm như vậy rồi không dễ đối phó. Hồ Lệ Quân tay trái đặt ngang ngực, tay phải chống lên, cầm tì vào tay phải nhìn màn hình lẩm bẩm. Diệp Phàm cũng đang nhìn màn hình giám thị. Bên cạnh bàn trống của phòng thẩm vấn, Kiều Tiểu Ba vừa bị đưa về ngồi cúi đầu, lúc thì run rẩy, lúc thì lại ngẩng đầu lên một cái thật nhanh, giáo giác nhìn trái phải, ánh mắt hoảng loạn. Qua màn hình thấy đó được ít hầu quận lên quận xuống, không biết nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Đứng cách hắn không xa là Tiêu Thành Cương uy mãnh, đứng đó lạnh lùng nhìn không nói không rằng. Nhìn màn hình vài cái, Diệp Phàm lén lút nhìn Hồ Lệ Quân, thấy mình rất oan. Vừa mất thêm tiền taxi, vừa bị dùng làm gối ôm, bị người ta nhỏ nước dãi đầy vai. Ấy vậy mà sau đó về đại đội 1, Hồ Lệ Quân không thèm để ý tới mình nữa, không nói với mình nửa lời, cứ như mình làm gì nên tội vậy, yếu ớt gợi chuyện. Chị Hồ, sao chị biết? Nghi phạm phân ra nhiều loại, một loại là lợn chết không sợ nước sôi, biết tội mình quá nặng, kiên quyết chối bỏ. Đối phó với loại này không có chứng cứ hoàn chỉnh vững chắc, không làm gì được hắn. Loại thứ hai giống nặn kem đánh răng hết đấy, nếu không có nhân chứng và vật chứng cũng nhất định không nói. Loại thứ ba là giả ngu giả ngốc, hỏi gì cũng nói, nhưng cơ bản là nói linh tinh. Diệp Phàm, có phải cậu chê mình sống quá thoải mái không? Hồ Đệ Quân đã tiến vào trạng thái công tác, quay lại trả lời Diệp Phàm, nhưng ánh mắt không còn hòa nhã như trước, giọng nói có phần lạnh lùng vào công việc. Tôi sợ nhất là đối phó với hai loại người, một loại là im như tóc không nói không rằng, một loại là vừa vào phòng thẩm vấn đã hoảng sợ. Loại đó không phải vô tội thanh bạch mà là đại trí giả ngu, dù loại nào thì chúng ta không dễ dàng cậy miệng được đâu. Chị Hồ, còn chưa bắt đầu sao chị đã đánh chống lũ quân rồi? Cậu chẳng có gì hết, không nhân chứng, không vật chứng, đứng lấy cái gì mà hỏi hắn. Tôi cảnh cáo một câu, đừng ra tay bừa bãi, đừng tưởng tôi không biết đám người kia lấy khẩu cung ra sao. Đang lúc mẫn cảm, còn xảy ra chuyện gì nữa là không ai gánh trách nhiệm được đâu. Hồ Lệ Quân nghiêm khắc nhắc. Ai muốn động thủ, tôi sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện nói ra. Diệp Phàm tự tin nói. Diệp Phàm, tôi tán thưởng sự tự tin của cậu, nhưng đừng để sự tự tin đó biến thành tự cho mình là đúng. Đừng quá kiêu ngạo, làm cái gì không phải nghĩ toàn diện, không thể chỉ biết mình. Hồ Lệ Quân nói mà không thèm nhìn Diệp Phàm. Nói một hồi không thấy đáp, đến khi quay đầu lại thì cửa mở, không biết Diệp Phàm đã đón rén bỏ đi từ bao giờ, lại lần nữa dậm chân tức tối. Thằng nhóc đó có phải tối nay chuyên môn chọc giận mình không? Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.